Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 106, gocchuyenaudio.com, mảnh ghép 106, sinh nhật kỳ Lam sao vài ngày theo đuổi giáo giết như quân ta đánh đuổi giặc ngoại xâm vâng. T, giả so sánh rất hay, Ken đã nắm trọn trái tim của Diêu, chính vì thế mà bốn boy, Phong, Ken, Vĩ, Khánh, mới chấp nhận một người bạn khác, à đâu chắc là một người anh chứ nhỉ, đó chính là Hoàng Mạc Khanh. Theo như dự đoán thì tháng sau tất cả đều đi dự tiệc cưới của MK Mai sinh nhật tôi đó. Mọi người chuẩn bị quà đi. Ha ha, Lam cười lớn vẻ sung sướng. Chữ sướng in đậm trên trán kia. Ồ thật hả, Hiểu Vĩ cố tình hỏi lại. Và có mục đích, sinh nhật tôi mà không nhớ à, thì đi tự tử đi. Lam le nắm đấm, ư tưởng sinh nhật năm ngoái rồi còn gì. Hiểu Vĩ cười ha hả điệu bộ ngây thơ như con bò đeo nơ. Cái, gì, lần này không lăm le nữa rồi mà Lam đấm thật, Hiểu Vĩ hứng chọn mấy cái đấm của, bà Trần, mà ngã úp mặt xuống ghế sofa, thấy vậy cả lũ cũng hùa theo đấm Hiểu Vĩ lên ghế xuống đất. Một cách bá đạo, sáng, bữa tiệc của Lam diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ tại khách sạn riêng của nhà cô với sự có mặt của rất nhiều người. Có cả bạn bè của bố mẹ cô, tối, bốn cặp đôi đi chơi mảnh, họ không đi ô tô mà đi mô tô. Phong chở Băng, Ken chở Diêu, Khánh chở Hân, Vĩ chở Lam, căn phòng sáng trưng đèn điện đập vào mắt Lam thật bất ngờ. Không chỉ Lam bất ngờ mà ba cô gái còn lại cũng há hốc mồm ra nhìn. Riêng bốn tên kia thì cười ra vẻ tinh vi. Wow, đẹp quá, ngưỡng mộ ghê, Băng cảm thán trước căn phòng trang trí nghệ thuật này. Căn phòng khá rộng với những chùm bóng bay đa sắc màu treo lủng lẳng và xếp thành hình trái tim. Đèn laser cuộn xếp thành dòng chữ Happy Birthday Kỳ Lam to tướng ở bức tường đối diện cửa ra vào. Xung quanh toàn là ảnh kỷ niệm của Lam kèm theo cả các tấm thiệp đẹp lộng lẫy. Một chiếc bánh sinh nhật 4 tầng đặt trên mặt bàn cùng những chiếc nến màu và pháo bông. Màn hình TV to bự bật lên là cuốn phim ghi hình ba cô gái. Không ai khác là Lam, Băng và Hân, xem xong mà ba nhân vật có trong đoạn clip đó đều tối sầm mặt. Còn bốn boy và Diêu cười lăn lộn. Lam cắt bánh trong niềm hạnh phúc, cô thật sự rất cảm động trước tất cả những thứ này, đều là do Hiểu Vĩ. Chủ mưu, còn Phong, Ken, Khánh là tay sai, cô hớn hở chia bánh cho từng người một và đến lượt cô cắt phần bánh của mình. Mọi người ăn ngon nhé. Lam vừa cắt xong đưa mắt lên nhìn tất cả im lặng suýt bật cười. Lam nhìn xuống dưới bàn, á, mọi người là heo à? Khổ thân con bé, mặt mày sụ xuống, hiu hiu, cắt xong bánh ỉnh thì mấy người kia cũng ăn xong một cách lặng lẽ âm thầm. Hôm nay cắt khoản hát, đây là một hình phạt, Lam nói xong cả lũ đờ người, đặc biệt là Ken với Khánh suýt té ghế. Và cứ thế, bọn họ chơi đến sáng, mới kết thúc được bữa tiệc mảnh này. T, giả, sời, sinh nhật không mời tác giả nhớ, giận luôn, Lam, ồ quên, so gì năm sau mời nhé. Hề hề, T, giả, x, cách chương.